Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99. Chương 99. Thì ra là thế. Đủ hung ác a. Rất đơn giản. Nam nhân: lý trí. Nữ nhân: cảm tính. Dù cho nàng thân cư cao vị, dù cho nàng tại đế thành, vạn chúng chú mục, là trên trời Minh Châu. Có thể sự thật chính là, cái này hơn nửa tháng đến, hai người các ngươi, mỗi ngày đều muốn một mình nhốt ở trong phòng đơn độc, ở chung mấy canh giờ. Mặc kệ các ngươi là làm cái gì, cái này hơn nửa tháng đến, ngươi tại nàng đáy lòng, tuyệt đối có vị trí. Như thế, nàng liền lý tính không dậy. Ân, Tô Dương ừ một tiếng. Hai người đâu chỉ hơn nửa tháng đến mỗi ngày nhốt ở trong phòng đơn độc ở chung, mà là tại thất thải hương lô bên trong, tinh thần lực ở chung. Loại này ở chung là hoàn toàn tinh thần lực trạng thái dưới, càng tinh khiết hơn, càng tiếp cận, càng thuần túy, không có bất kỳ cái gì ngụy trang cùng lừa gạt cái chủng loại kia. Nói thật, ngay cả chính hắn, cái này hơn nửa tháng đến, đều đối Tô Linh Lung có chút, nói như thế nào đây? Nhưng, chính như Hứa Mộ lời nói, hắn là lý trí, hắn sẽ không bởi vì hắn cùng Tô Linh Lung ở giữa càng ngày càng thân mật mà nói cho nàng tinh thần lực phương pháp tu luyện. Đừng nghĩ, vẫn là ngẫm lại băng linh tinh bí cảnh đi. Hứa Mộ ngưng tiếng nói. Tô Dương thì là vứt bỏ những cái kia phức tạp tâm tư. Tô Dương, lần này băng linh tinh bí cảnh, sớm hơn nửa tháng, ta cùng viện trưởng, liền vì ngươi tìm kiếm đến có khả năng biết đến hết thảy tin tức. Phía dưới, ta nói cho ngươi nghe liền tốt, ghi ở trong lòng. Tô Dương nhẹ gật đầu. Thứ nhất, băng linh tinh là một viên phàm tinh, băng thuộc tính phàm tinh. Băng linh tinh bên trên có hết thảy liên quan tới băng thuộc tính bảo bối, như băng linh măng, như băng sơn nhũ thạch, như băng long suối, như băng thuộc tính kết tinh vân vân. Tiến vào băng linh tinh bí cảnh về sau, không muốn đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, bất kỳ cái gì bảo vật gặp liền thu thập, không muốn quả thực là nghĩ đến tốt nhất. Dù sao, tốt nhất rất nhiều người đều tranh nắm bắt tới tay bảo vật, vô luận có bao nhiêu nhút nhát, có thể cuối cùng thuộc về mình. Thứ hai, không đợi Hứa Mộ nói thứ hai, Tô Dương liền ánh mắt sáng rõ, nhìn chằm chằm Hứa Mộ, nhìn chằm chằm băng thuộc tính kết tinh. Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Hứa Mộ gật đầu, Tô Dương thì là trong nội tâm ngập trời sóng biển, chính mình có được đan điền trồng, tựa hồ cũng liền thiếu thuộc tính kết tinh đi. Băng thuộc tính kết tinh, chính mình nếu là đạt được, có phải là nói chính mình cái thứ hai đan điền liền trực tiếp cầm xuống rồi? Thứ hai, lần này tham gia băng linh tinh bí cảnh thăm dò, trừ chính chân sơn võ đạo đại học học sinh, ngoại trừ ngươi, bên ngoài còn có mấy cái học sinh trao đổi. Mấy cái này học sinh trao đổi đều là đến từ địa tinh cái khác mấy cái đỉnh cấp võ đạo đại học trung thiên tài. Mà trong đó, trọng điểm nói một người, tên là Tôn Trường Đằng, giống như ngươi niên kỷ, đến đế tinh võ đạo đại học, tại băng linh tinh bí cảnh trung, ngươi phải cẩn thận hắn. Bởi vì, nếu như chúng ta đạt được tin tức không có sai lầm, liên quan tới ngươi tại Lâm Châu thành Vọng Hải lâu nhục nhã Hoắc Hiên, đạt được giá trên trời tiền đặt cược tin tức, đã bị người nhiều đa tâm biết, bao quát đế tinh võ đạo đại học. Nhất là, lúc ấy, người rõ ràng là trước ghi danh đế tinh võ đạo đại học. Về sau, đánh mặt đế tinh võ đạo đại học, ngược lại lựa chọn Lôi Châu võ đạo đại học. Đế tinh võ đạo đại học bên kia, tất nhiên là đối ngươi rất khó chịu. Ta thậm chí hoài nghi, lần này, Tôn Trường Đằng tới tham gia băng linh tinh bí cảnh thăm dò, chính là vì nhằm vào ngươi. Thứ ba, tại tất cả học sinh trao đổi chung, có một cái tên là Ngô Tố Tố, nữ học sinh, đến từ Đại Hoàng Võ Đạo Học Viện. Nàng này là băng thuộc tính đỉnh cấp thiên tài, năm nay 19 tuổi, lớn hơn ngươi một tuổi. Nàng vừa lúc cùng sư tỷ nhận biết, ta đã sớm cùng hắn chào hỏi. Nàng tại băng linh tinh bí cảnh chung, sẽ thích hợp trợ giúp ngươi. Ngươi đi theo nàng, bất quá, ngươi cũng không thể toàn bộ trông cậy vào nàng. Nàng dù sao cùng ngươi không có cái gì quan hệ. Thứ tư, cũng là điểm trọng yếu nhất. Tô Dương, ngươi kinh khủng nhất địa phương là lực lĩnh ngộ cùng tinh thần lực. Đây cũng là chân sơn võ đạo đại học nhìn chúng ngươi. Mà liên quan tới lần này băng linh tinh bí cảnh, tinh thần lực của ngươi cùng lực lĩnh ngộ là dùng không lên. Nói một cách khác, ưu thế của ngươi không dùng được, mà ngươi thể yếu lại rất rõ ràng. Ngươi hỏa thuộc tính đan điền cùng băng linh tinh thuộc tính trái ngược. Mà cái khác tham dự học sinh đều là băng thuộc tính đan điền. Nguyên nhân chính là đây. Ngươi muốn phóng bình tâm thái, không cần tận lực tranh thủ cái gì thành tích, dùng tìm kiếm bảo vật, đạt được bảo vật còn có tu võ tài nguyên làm chủ. Coi như không đạt được chân sơn võ đạo đại học, cùng lôi châu võ đạo đại học đối ngươi dự đoán thành tích, cũng không quan trọng, đại không được, ngươi gia nhập chân sơn võ đạo đại học. Đối ngươi mà nói, gia nhập chân sơn võ đạo đại học tu võ phương diện càng thêm có ưu thế. Ghi nhớ, hết thảy, vì an toàn làm chủ, không muốn vì thành tích, mà mất mạng. Sư tỷ, ta ghi nhớ. Tô Dương yên lặng nghe xong, hỏi, ta có một vấn đề muốn hỏi. Chân sơn võ đạo đại học cùng lôi châu võ đạo đại học, đối với ta dự đoán thành tích là bao nhiêu? 30 vị trí đầu. Hứa Ngộ trầm mặc một chút, sắc mặt có chút khó coi. Nhưng vẫn là ăn ngay nói thật, cái thành tích này dự đoán, quả thực chính là vì khó Tô Dương. Tổng số người là 100 người, 30 vị trí đầu. Quá khó, không phải Hứa Mộ xem nhẹ Tô Dương, mà là Tô Dương chính là hỏa thuộc tính đan điền. Hỏa thuộc tính đan điền đi tham gia băng linh tinh bí cảnh, vốn chính là buộc đi đứng cùng người thi chạy, người còn muốn 30 vị trí đầu. Không phải làm khó người sao? Huống chi, cùng Tô Dương cùng trận thi đấu, tất cả đều là chân sơn võ đạo đại học đỉnh cấp yêu nghiệt. Còn có cái khác đỉnh cấp đại học đỉnh cấp yêu nghiệt. Có thể nói, trong đó, liền không có mấy cái so Tô Dương cảnh giới thấp, tứ tinh cấp đan điền một đống lớn, thậm chí, còn có ngũ tinh cấp đan điền. Chân sơn võ đạo đại học cho cái này dự đoán thành tích, căn bản chính là cố ý, chính là đoán ra Tô Dương không đạt được. Dạng này Tô Dương chính là thuộc về chân sơn võ đạo đại học. Dựa theo đánh cược hiệp nghị, Hứa Ngộ rõ ràng, Viên Hoành cũng rõ ràng, nhưng vẫn là đáp ứng, bởi vì băng linh tinh bí cảnh chung bảo vật rất nhiều, Tô Dương chỉ cần có thể tham gia. Coi như thành tích kém, thế nhưng tuyệt đối có không ít cơ duyên, cho dù là liên quan tới băng thuộc tính cơ duyên, mà Tô Dương là hỏa thuộc tính đan điền, có thể chi tại Tô Dương mà nói, đại không được mang ra, sau đó tìm đấu giá hội đấu giá, đổi lại lấy hỏa thuộc tính bảo bối tốt, không có gì khác biệt. Bực này cơ duyên, quá thưa thớt, cũng quá chân quý. Thật không thể bỏ qua. Một cái khác, Hứa Ngộ cũng tốt, Viên Hoành cũng tốt, cũng đều thừa nhận một sự thật. Thật phải vì Tô Dương tốt. Tô Dương tiến vào chân sơn võ đạo đại học, bởi vì kinh khủng lực lĩnh ngộ cùng tinh thần lực, mà nhận chân sơn võ đạo đại học cao tầng coi trọng. Trọng điểm bồi dưỡng, so tại lôi châu võ đạo đại học càng tốt hơn. Người không thể quá tự tư. Coi như hai người đều khát vọng lôi châu võ đạo đại học điên cuồng quật khởi. Có thể từ khi Tô Dương Hồng Liên Tháp thành tích khảo sát, chính là 99 cánh hoa nở, lòng của hai người thái liền có chút biến hóa. Nếu như chậm trễ một cái hồng liên tháp hoa nở 99 cánh siêu cấp lực lĩnh ngộ yêu nghiệt quật khởi, căn bản không thể tha thứ chính mình. Kia là 99 cánh hoa nở a. Ai, ngồi trước, ngay tại điều khiển nguyên khí toa viên hoành. Thở dài, tâm tình của hắn phức tạp. Hắn cảm giác, chuyến này, chính là tại đưa Tô Dương tiến về chân sơn võ đạo đại học. Cái này đưa tới, Tô Dương liền sẽ không trở về. 30 người đứng đầu dự đoán thành tích. Ha ha, chân sơn võ đạo đại học. Thật sự là đủ hung ác a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.